Gặp mặt offline gặp chúng boss phải làm sao? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh chịu nhận bánh, lòng Lộ Dương vui như mở cờ, cứ sợ người này bảo cậu cầm về thanh lý, may mà không phải. Quân Lâm đã giúp mình hai lần, kỳ này dù nguy hiểm đến tính mạng cậu cũng hết lòng vì anh, tự tiếp cho mình ống máu gà xong, đang định gõ chữ, bỗng tai nghe kêu. Tinh tinh, kê đó là giọng nữ hệ thống. Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Ngục kiếp, trong vòng 15 phút vui lòng mang mục tiêu rời ngục giam Từ Châu, thưởng nhiệm vụ chưa rõ, nhiệm vụ bắt đầu, thời gian bắt đầu đếm ngược. Nhiệm vụ ẩn là cái quỷ gì? Còn có mục tiêu là sao? Trong lúc Lộ Dương tự hỏi, tác nhiệm vụ bên trái giao diện game liên tiếp nhấp nháy. Cậu click xem, thầm mắng đậu xanh rau muống, bởi nội dung nhiệm vụ chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Loại nhiệm vụ ẩn, tên nhiệm vụ, ngục kiếp. Nội dung nhiệm vụ, trong vòng 15 phút mang mục tiêu nhiệm vụ rời ngục giam Từ Châu. Mục tiêu nhiệm vụ, Quân Lâm. Phần thưởng, chưa rõ. Cái quan trọng như thưởng mà ghi chưa không rõ á? Còn cái yêu cầu rách nát gì đây? Dẫn Quân Lâm rời khỏi ngục giam hả? Vậy chẳng phải bảo cậu cướp ngục à? Thể loại như Quân Lâm mà cần cậu dẫn đi, hỏi chấm. Rớt não cũng hiểu con đường cướp ngục này chính là tự tìm cái chết. Trong khi Lộ Dương còn siêu đơ vì nhiệm vụ, kênh thế giới cũng đơ siêu chẳng kém. Thế giới, hệ thống nhắc nhở, Nhất Lộ Du Dương, đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, mục kiếp, tại ngục giam Từ Châu, nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược, mời người chơi trong vòng 15 phút dẫn mục tiêu nhiệm vụ rời khỏi ngục giam Từ Châu. Thế giới, em muốn thành tiên, VL, nhiệm vụ ẩn. Thế giới, xin quỳ xuống bái phục. Ủa, nhà giam có nhiệm vụ ẩn hả? Ủa, rồi sao tao chơi lâu vậy mà không kích hoạt được? Thế giới, lão nãi 3L bôn, nhiệm vụ ẩn nhà tù mặt mũi ra sao gì? Ai bóc lịch trong đấy rồi bật mí chút đê. Thế giới, dành Dương Tứ Hải, tôi có ngồi trỏng lần nè, nhiệm vụ ẩn là cái chi thì chưa thấy, chỉ biết ngục tốt canh cổng gắt thật sự. Thế giới, bá đạo một con rồng, nghe đồn thưởng nhiệm vụ ngon nha, không phải lần trước Tiêu Dao nữ thần ở Vân Phong Sơn kích hoạt nhiệm vụ. Long Ngâm, được một cuốn bí tịch đó sao? Thế giới, gió lạnh nhẹ nhàng, may quá chị đây đang ở Từ Châu, đi hóng hớt cho biết. Thế giới, xin quỳ xuống bái phục tôi đi nữa. Biết đâu vớ được món hời. Thế giới, dành Dương Tứ Hải, cái thứ hàng cướp quái bạo trang bị người khác như mày, đừng làm mất mặt server bọn tao, bái phục à. Thế giới, xin quỳ xuống bái phục. Hừ, dành Dương mày đừng có bô bô như trượng nghĩa lắm, nếu đã vào ngục giam Từ Châu, đủ thấy mày từng giết không ít người, ai cũng như nhau thôi, đừng có làm màu giảng đạo lý, có bản lãnh cùng đi, đứa nào cướp được là của người đó. Thế giới, gió lạnh nhẹ nhàng, đúng rồi, ai cướp được là của người đó. Với lại, kích hoạt nhiệm vụ đâu đồng nghĩa là có thể hoàn thành được nhiệm vụ, mọi người đều dựa vào bản lãnh nào. Thế giới, yêu yêu yêu em gái mi, Nhất Lộ Du Dương là người của. Anh hùng, kẻ nào đi ám toán là đối địch với bọn này. Thế giới, gió lạnh nhẹ nhàng, ui, làm gì sồn lên ghê quá dạ, anh hùng liên manh mấy người chẳng qua là một bang phái bé xíu, đừng nói nghe lợi hại như vậy chứ. Đỉnh Phong Các, chúng tôi không sợ các người đâu. Thế giới, Bích Hải Lam Thiên, ồ thế à, đừng nói như mình là nhân vật quan trọng của Đỉnh Phong, vậy chứ. Thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin quỳ xuống bái phục Bích Hải Lam Thiên, anh xem như là lão nhân ở đế thích quy tắc thế nào mọi người đều hiểu, đó giờ luôn là kẻ mạnh đến trước, anh hùng liên manh các anh nếu có bản lĩnh sao lập ban lâu như vậy mà chỉ chút người thế kia. Thế giới, Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu, đụng người anh hùng tôi, dù xa cũng giết. Tần Chiêu bất thình lình lên tiếng, CMT tranh luận đang nhảy không ngừng trên kênh thế giới lập tức ngưng vài giây, ngay sau đó càng thêm sôi trào. Dẫu sao cũng chỉ mỗi cậu ta dùng ớt nữ vù em lọt top 10 bảng xếp hạng PK sư môn, lời nói hiển nhiên có trọng lượng nhất định, mặc dù rất nhiều người đồn rằng Tần Chiêu là nhân yêu thế nhưng không có bằng chứng ai cũng không dám khẳng định. Bất kể về trang bị hay kỹ năng PK của Tần Chiêu, ở sư môn quật đều là tồn tại khiến người kính phục theo gót. Bằng chứng là tại trận đấu đối chiến tổ chức 3 tháng trước, ợt vũ em của cậu ta đã thịt vô số cao thủ môn phái khác dưới chân, khiến mọi người vi diệu đến rớt cảm, đồng thời thu hút một lượng fan hùng hậu. Cậu bất ngờ lên tiếng, làm nhóm người ngang ngược như. Xin quỳ xuống bái phục, gió lạnh nhẹ nhàng, lập tức cấm như hến, đối chiến 3 tháng trước, xin quỳ xuống bái phục, cũng nằm trong số người bị Tần Chiêu làm gòi. Về phần gió lạnh nhẹ nhàng trầm mặc bởi vì cô nàng tuy có gan khiêu khích những người khác trong anh hùng liên minh, nhưng chỉ không dám trêu vào Tần Chiêu, toàn bộ sư môn ai không biết Tần Chiêu là người trong team bang chủ Nguyệt Hải Thương Lan. Đỉnh Phong Các, bọn họ còn xét PK cô ta càng không có tuổi với Tần Chiêu. thế giới, bá đạo một con rồng, nữ thần đẹp trai quá à, nữ thần tôi muốn gia nhập anh hùng, nhận tôi đi. Thế giới, hồ lô hoa số một Tiêu Dao thì thiệt đẹp trai. Thế giới, xin quỳ xuống bái phục hừ, một thằng nhân yêu. Một lũ ngu L, thế giới, bá đạo một con rồng, lầu trên mới ngu L, thua nữ thần còn không biết nhục, đã nhục như cá nục còn cãi cố. Lộ Dương không hề hay biết kênh thế giới đang nổ tung vì nhiệm vụ ẩn cậu kích hoạt được, cậu trừng mắt nhìn Thanh nhiệm vụ tiến vào đếm ngược, lại nhìn Quân Lâm đang đứng yên bất động, đoán có lẽ anh vẫn chưa biết cậu kích hoạt nhiệm vụ, vội vàng kể Quân Lâm nghe. Lần cận, Quân Lâm, nhiệm vụ ẩn. Lần cận, nhất lộ Du Dương, đúng rồi, đại thần có chìa khóa không, giờ sao tôi thả anh ra đây? Lần cận, Quân Lâm, không có chìa khóa. Lần cận, nhất lộ Du Dương, á, vậy sao giờ ạ, lần cận. Nhất lộ Du Dương, không hoàn thành nhiệm vụ có bị gì không? Có thể bị rớt cấp không, tôi mới 50. Không vấn đề gì, nhưng đại thần cầy lên level mắc mãn chắc vất vả lắm, nghe lão đại anh ấy nói càng về sau càng khó thăng cấp, có phải tôi liên lụy anh rồi không? Lần cận, nhất lộ Du Dương, biết thế tôi chẳng đến đâu, ở ngoài chờ anh thì đâu có chuyện này, làm sao bây giờ? Không thì nhiệm vụ thất bại tôi cùng anh gánh. Lộ Dương sốt ruột nhìn thời gian, đã qua hơn một phút rồi, nhiệm vụ này cũng hiếp người quá đi, độ khó cao thế mà thời gian lại cho chút xíu. Trầu Kỳ thấy nhóc này lo lắng cho mình, tâm tình so với vừa rồi càng thêm thích thú, nhìn cậu gấp tới vòng lui chán chê, anh mới thong thả gõ chữ. Lần cận, Quân Lâm, tổ đội. Lần cận, nhất lộ Du Dương, giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dương gần như muốn gọi điện thoại cầu cứu Tần Chiêu, một giây trước khi đưa tay cầm di động liền thấy tin nhắn Quân Lâm gửi, chẳng còn thời cho cậu đắn đo suy nghĩ, Lộ Dương nhanh chóng mời tổ đội, sau khi cậu gửi yêu cầu Quân Lâm liền tiến đổi. Lần cận, Quân Lâm, trốn xa một chút. Lần cận, nhất lộ Du Dương, sao cơ? Lần cận, Quân Lâm, không muốn chết thì trốn xa một chút. Lộ Dương nghe vậy ngoan ngoãn tìm chỗ trốn, từ xa xa cậu thấy Quân Lâm đang lui về phía sau vài bước rồi toàn thân tản ra ánh sáng rực rỡ, bộ đồ trắng bỗng chốc thay đổi, hóa thành bộ giáp đen tuyền như lần đầu gặp anh. Lần nào trông thấy trang bị của Quân Lâm, Lộ Dương vẫn không nhịn được tấm tắc một câu, quả thật là siêu siêu đẹp trai. Làm mình muốn cắn một cái quá, nếu như thời gian địa điểm không đúng, cậu dám chắc mình sẽ nhào qua sờ sờ một phen. Quân Lâm thong dong rút trường đao bên hông mình ra, thân đao vừa nhỏ vừa dài, ngoại trừ ngân quang hiện trên lưỡi dao, những phần còn lại đều đen như ngâm mực. Quân Lâm cầm đao trên tay, hắc sắc khôi giáp làm khí tức vốn xuất trần của anh ép tới không còn một mảnh, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng quanh thân lại hừng hực sát khí. Lộ Dương mê mẫn ngắm nhìn, còn chưa cảm thán hết, Quân Lâm đột nhiên động thủ. Anh vọt lên cực nhanh, tốc độ vung đao cũng nhanh không kém, cơ hồ chỉ có thể thấy được hư ảnh, vài ánh đao xẹt qua trong tích tắc, Quân Lâm liền rơi xuống tiếp đất, mùi đao cắm vào mặt sàn. Thấy anh dừng lại, Lộ Dương đang muốn nói gì đó, lại nghe mấy tiếng. Rắc rắc, cửa lao luyện chế từ huyền thiết phân cách giữa hai người đứt lìa, rơi là tả trên đất. Chơi nhau hay gì? Lộ Dương kinh ngạc nhìn Quân Lâm xách đao bước khỏi phòng giam, đi đến trước mặt cậu. Cách chương.